Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3576, hỗn độn thạch, thời gian xa xôi trôi qua, theo Bất Hủ Sơn mở ra đến hiện tại, trong này đã qua 3 năm mà ni, ngũ tiên quan y nguyên chỉ có huyết ma một người. Để một vài người âm thầm cao hứng chính là huyết ma chưa từng gây ra cái gì nghịch thiên tráng cử. Hắn ở ngũ tiên quan bị nhốt rồi. Cổ vương cường giả ít một chút. Này mấy năm trôi qua bọn họ cũng từ từ biết rõ Bất Hủ Sơn truyền thừa. Tu hành càng mạnh, càng là khó có thể lang bạt. Cổ vương cố nhiên đáng sợ. Thế nhưng con đường của bọn họ đã tôn định. Không thể bởi vì tiền kỳ được truyền thừa. Ở đổi tự thân con đường này Bất Hủ Sơn thích hợp nhất chính là nhân đạo đỉnh cao nhất cảnh giới. Thậm chí cổ vương đều nói là Bất Hủ Sơn có thành đế cơ duyên, nếu là có thể chắc chắn ngộ này một nhóm lang bạt Bất Hủ Sơn cường giả, nói không chắc sẽ đi ra mấy vị đế cảnh cường giả. Đại hoàng tử cùng dị tổ thật là cường. Vị này dị tổ ở tam đại thiên quan đều chiếm được khen thưởng, hiện tại tiến quân tứ thiên quan. Bất quá đại hoàng tử rất khả năng ở năm nay bước vào ngũ thiên quan, đây là một cái đáng sợ tráng cử. Cổ vương đều bị nhốt lại, rất khó cất bước hướng đi ngũ thiên quan, mà thế hệ nhỏ này mấy năm trôi qua đều chiếm được không nhỏ kỳ ngộ. Rất nhiều cường giả tu hành tăng vọt, đối với nhân thể nắm giữ càng ngày càng kinh thế. Đạo chủ đã ở nhị thiên quan hơn 2 năm. Đừng quên hắn so với chúng ta thêm ra thời gian 1 năm mà ni. Đúng đấy, dị tổ cùng đạo chủ cùng thời gian tìm hiểu, nhưng là dị tổ đều đi tới tứ thiên quan, thế nhưng đạo chủ vẫn dừng lại ở nhị thiên quan. Đạo chủ sự tình gây nên cường giả nghị luận, rốt cuộc thành tựu của hắn lệnh chư vương nghẹt thở. So với hắn nhược đa số đều nhảy vào tam thiên quan, nhưng là đạo lăng vẫn ở nhị thiên quan trà trộn. Một vài người có chút nghi vấn, mấy năm qua được khen thưởng cường giả đã có mười mấy cái, đạo lăng ở nhất thiên quan được khen thưởng cũng không tính được nghịch thiên. Vạn ngàn đạo pháp đều là thôi diễn mà ra, đại đạo hóa thứ tầm thường thành thần kỳ, thân thể đồng dạng có thể thân hóa đại đạo, diễn biến chư thiên đạo pháp. Đạo lăng võ đạo thiên nhãn bên trong phản chiếu đếm không hết dị tượng, nguyệt rơi biển sao, sấm vang chớp giật, mưa to gió lớn, cả biển xanh và bầu trời. Những này đạo cùng pháp cũng không đáng tán thưởng, không tính được mạnh bao nhiêu. Thế nhưng mỗi một loại đều hùng vĩ kinh thế, diễn biến thiên nhiên thần kỳ, có thể nói lan đến vũ trụ tinh không đạo cùng pháp, phảng phất thân hóa trời xanh đạo cùng pháp. Võ đạo thiên nhãn càng ngày càng óng ánh, quả thực muốn xé rách thiên này. Ngang trời hiển hóa ra vô tận dị tượng, thời khắc này đạo lăng phảng phất ở khai thiên. Xảy ra chuyện gì? Nhị thiên quan rất nhiều tìm hiểu đạo pháp cường giả nội tâm chấn động, vô tận thiên tượng xúc động nhị thiên quan Bất Hủ tiên ngân thức tỉnh, tựa hồ bảo vệ quanh đạo lăng, muốn lấy hắn làm đầu. Này lão đạo sĩ chớp mắt bị kinh sợ, dò xét đi qua, trong mắt lóe ra một tia kinh dị. Có thể tái diễn tổ hợp quy nhất, người này trước đây tuyệt đối có cơ sở, bằng không sẽ không ở ngăn ngắn mấy năm hoàn thành. Lẽ nào hôm nay muốn xuất hiện một cái hạt giống? Lão đạo sĩ kinh hỉ, nhị thiên quan đạo cùng pháp đều là theo phồn đến giản, nhưng là đạo lăng hiện tại giản lược đến phồn, phản đẩy đi qua, đem nhị thiên quan tạo hóa toàn bộ nắm chặt. Cỡ này đối với mật văn đồ nắm giữ trình độ, quả thực là không gì sánh kịp. Các đời cũng có người làm được quá, nhưng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. phàm là có thể làm được, trên căn bản đều có thể xông qua lục thiên quan, thậm chí giết tới thất thiên quan, bát thiên quan đều có trọng đại hy vọng. Đây là cái gì? Những người này đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ nhìn thấy vô tận dị tượng, nương theo đạo lăng đang vận chuyển. Đạo lăng đứng ở chỗ này, ở khai thiên, diễn biến vô tận đại đạo, ở thế giới của hắn bên trong gây dựng lại, cuối cùng không quyến độn thiên tinh buông xuống. Đạo lăng ở trong hỗn độn khai thiên, tràn ngập vô tận khủng bố khí thế. Hắn dường như một tôn hỗn độn thần chỉ, xúc động toàn bộ nhị thiên quan nổ vang mà lên. Đạo lăng thân thể nguy nga mênh mông, phảng phất một tôn hỗn độn cự thần, thân thể tiên tàng đều vô hạn phóng to, hơi thở của hắn cực kỳ hùng vĩ. Trời ạ, các ngươi mau nhìn, một ít cổ vương đều đè ép, ngóng nhìn sang, nhìn thấy chính là hỗn độn khí che kín bầu trời. Nương theo hỗn độn đạo âm rung động ầm ầm, một khối kỳ thạch từ trên trời giáng xuống, vờn quanh không quyến độn thiên tinh, phảng phất một khẩu thiên nhiên chí bảo phôi thô, chảy xuôi chí cường chí bá lực lượng. Một khối hỗn độn thạch, dĩ nhiên có thành nhân đầu lâu lớn như vậy. Cổ vương con ngươi đều đỏ, đây là rèn luyện chí cường binh khí hỗn độn thạch. Mà khối này hỗn độn thạch cái đầu đã vậy còn quá lớn, giá trị của hắn tuyệt đối không phải phổ thông hỗn độn thạch có thể so sánh với. Đây là đệ nhị thiên quan khen thưởng, bọn họ đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Mặc dù là dị tổ ở tam thiên quan khen thưởng, cũng không cách nào đi cùng hỗn độn thạch đánh đồng với nhau. Hỗn độn thạch hạ xuống, để lão đạo sĩ một trận cười to, khen thưởng xem cá nhân ở các đại thiên quan thành tựu. Có chút tình huống đặc biệt, cùng cửa ải không quan hệ. Lão đạo sĩ này khi thật không nghĩ tới, đạo lăng có thể phản đẩy nhị thiên quan truyền thừa. Đạo lăng mở ra chư thiên trung, chiến thiên quyền, thậm chí hắn hiểu được chư thiên pháp, vô lượng kim sơn truyền thừa. Tất cả, đều là đạo lăng dĩ vãng kỳ ngộ. Hỗn độn thạch, đạo lăng cười tươi như hoa. Đây chính là hắn khát vọng được, có thể mượn cơ hội rèn luyện chư thiên trung. Chư thiên trung nếu là chư thiên trung, chính là có thể gánh chịu chư thiên lực lượng, rèn luyện tất cả chư thiên tiên tàng tăng cường chư thiên trung lực lượng. Đạo chủ, ngươi xác thực là cùng kinh diễm, ta đánh không lại ngươi. Đại hoàng tử thâm trầm con mắt nhìn chằm chằm đạo lăng, lãnh đạm mở miệng, nhưng là tương lai, còn phải xem ai cảnh giới cao. Ta đã chạm được cổ vương cửa ải, ngũ thiên quan ta cũng xông vào. Một ngày này, đạo chủ mở ra đại thần thông, được hỗn độn thạch khen thưởng, đại hoàng tử xông vào ngũ thiên quan, là cái thứ hai xông vào ngũ thiên quan cường giả. Hầu ca cùng thiên tôn đều đi tới tam thiên quan, xem ra ta làm lỡ thời gian không ít. Đạo lăng kinh ngạc, không nghĩ tới ở nhị thiên quan làm lỡ lâu như vậy, bất quá lần này đoạt được quá lớn. Hắn theo chưa trải qua quá loại này truyền thừa, đối với tương lai đường của hắn có giúp đỡ to lớn. Tiền tam thiên quan, không biết hắn ở đệ tam thiên quan biểu hiện làm sao. Lão đạo sĩ bắt đầu quan tâm đạo lăng, đối với tiền tam thiên quan không có chiến tích hắn chẳng muốn quan tâm. Chỉ có ở tiền tam thiên quan kinh tài tuyệt diễm cường giả, mới có tư cách xông càng xa hơn. Tộc lão, cảm giác thế nào? Đạo lăng đem hắn sở học truyền cho đạo chủ phủ cường giả, để lão đạo sĩ cảm giác đạo lăng tâm thật là lớn. Loại này truyền thừa kinh nghiệm quá quý trọng, rốt cuộc những người này đều muốn cạnh tranh, nhưng là hắn cũng không có ngăn cản. Bất Hủ Sơn có thể không có quy củ hạn chế truyền thừa giao lưu. Có chút cảm giác đạo kình mặt tươi cười, nơi này rất thích hợp đường của ta. ngươi chớ xía vào ta, ngươi bận bịu chính ngươi. Xem đạo kình dáng vẻ, đạo lăng liền biết hắn đột phá đến đế cảnh, độ khó càng ngày càng thấp. Ở Bất Hủ Sơn nơi này, đạo kình cảm giác đây là hắn thành đế nơi. Tứ tượng đan đã ra lò, đan đế sẽ chờ đạo kình thôn phệ tứ tượng đan xé rách đế cảnh gông xiềng. Tam thiên quan, đạo lăng đi tới nơi này, quan sát một hồi, mơ hồ nhìn thấy vô tận cự hung ở giống to, đếm không hết dị tượng ở hí dài, vô tận giết hết ở lan tràn. Không trách cổ vương đều muốn bại lui. Tam thiên quan nơi này, thân thể nhược, căn bản không có tư cách xông. Toàn bộ tam thiên quan bất hủ tiên ngân, lấy cơ sở thiên, diễn hóa ra vô tận cự hung. Mỗi một đầu lại như là sống sót giống nhau. Thiên kỳ bách quái, mỗi một loại đều là mật văn đồ diễn biến. Có thể nói ngàn vạn cự hung tập hợp. Đạo lăng vốn định một đường giết tới, đánh vào tứ thiên quan, nhưng là đi rồi một đoạn đường, hắn dừng lại, nhìn chằm chằm bốn phía cự hung, mỗi một đầu cự hung, đều ẩn chứa đáng sợ thân vận, bọn họ không giống như là hư huyễn, như là chân thực, mỗi một đầu đều động như lôi đình, mạnh như hồng hoang cự thú, đây là cự hung. Có thiên kỳ bách quái tư thái, xem ra rất đơn giản tùy ý, nhưng là đạo lăng cảm giác trong này có khác kết cấu. Nhân vì sức mạnh của bọn họ đều đang cách biệt không có mấy. Dâng trào chí cường gợn sóng, chỉ riêng này chủng thân vận liền để rất nhiều cường giả không dám xông vào. Đạo lăng trong lúc nhất thời hắn không nhìn ra đầu mối gì đi ra. Hắn cùng hầu ca chắp đầu, hỏi một câu hắn có không có cái gì ngộ ra. Thực tại không đơn giản, hầu ca không ngừng mở mắt vàng chói lửa quan sát. Nơi này có đại tạo hóa, ngộ ra đến ghê gớm. Mỗi một đầu cự hung đều ẩn chứa chân lý võ đạo. Một đầu căn bản không thấy được, hầu ca cũng ở sưu tầm. Bất quá nó cảm giác nơi này thật không đơn giản, không thể tùy ý thiết trí như vậy một cái vượt tải hoàn cảnh. Rốt cuộc, đối với đạo lăng cùng hầu ca, tới nói phi thường dễ dàng. Cũng đúng, bất hủ sơn mỗi một cửa, đều có đối đạo pháp thể hiện, nhưng là những này cự hung, không xưng được cường địch đạo lăng cau mày, không ngừng cất bước ở tam thiên quan bên trong. Cái này bí cảnh lớn vô cùng, như là một cái thiên nhiên vũ trụ nhỏ, vô tận cự hung ở bên trong rít gào, dương cánh, hoành sung, tiểu tử này, phát hiện cái gì sao? Lão đạo sĩ nhìn chằm chằm đạo lăng, đối với người chuyển thừa, hắn không thể nói ra một ít huyền bí, chỉ có thể để chính bọn hắn cân nhắc, nếu là có thể ngộ ra đến. Ghê gớm, chiến lực thẳng tắp tăng vọt, đối với nhân thể đại đạo nắm giữ, có thể nói xuất thần nhập hóa, cái này tiểu ma đầu, chịu tội đi, lão đạo sĩ lại nhìn một chút ngũ thiên quan cảnh tượng, đầy mặt xem thường, huyết ma đều sắp bị hành hạ đến chết, hắn thảm không nỡ nhìn, gào lên đau xót liên tục, trong mắt hắn run rế. Thiên kỳ bách quái chiêu số, giết hắn đều nhanh tuyệt vọng, ngũ thiên quan là nơi nào, các đời thành tựu đáng sợ nhất cường giả, lưu lại thần thông dấu ấn, này bằng bọn họ cùng cảnh giới, cùng các đại thời đại nhân vật chính giao chiến, đây là khốc liệt cực điểm chém giết, nếu là trình độ không đủ muốn lang bạt ngũ thiên quan, hoàn toàn chính là ở nói chuyện viển vông. Bất quá ma đầu kia thân thể ngược lại cũng mạnh, kiên trì nói không chắc có thể đi qua. Thời gian trôi qua, Bất Hủ Sơn mở ra phong thanh truyền đi, gây nên rất nhiều cường giả, mà cổ tiên vương bọn họ chém giết, đã rời xa mẫu khoáng địa vực, rốt cuộc đạo lăng được hỗn độn thạch tin tức quá kinh người. Vậy cũng là một tảng lớn hỗn độn thạch, đủ để đúc thành một khẩu đại đế binh. Hơn nữa còn là hàng đầu đại đế binh. Đã một năm qua, người truyền thừa tiêu thăng đến 30 vạn. Nếu là không ra lão đạo sĩ bất ngờ, 10 năm sau những người này sẽ ít đi 9/10. Xông vào ngũ thiên quan, cường giả kéo dài tăng nhanh, mà để một vài người điên cuồng. Có mười mấy cường giả theo nhân đạo đỉnh cao nhất bước vào chuẩn đế cảnh giới, gây nên khủng bố náo động, phủ đầy bụi sắp tới một cái vũ trụ kỷ nguyên bất hủ sơn. Thật sự có đáng sợ như thế đại tạo hóa. Một năm tiếp một năm qua đi, ngũ thiên quan nhanh trở thành một ma nguyên rủa. Theo mở ra đến hiện tại, 8 năm trôi qua, ngũ thiên quan không ai có thể xông qua. Mặc dù là huyết ma đều bị nhốt lại 5 năm, cùng cảnh giới mạnh nhất chém giết, huyết ma đều bị ngăn trở. Ta cảm giác đạo chủ có thể, nhưng là đạo chủ ở tam thiên quan tồn dòng dã 5 năm. Hắn đang làm gì? Dòng dã 5 năm, đạo lăng vẫn ở tam thiên quan. Hắn đi khắp toàn bộ tam thiên quan, mỗi một ngày đều đang quan sát những này cự hung, cảm ngộ bọn họ tỏa ra chân ý, cảm ngộ bọn họ bản nguyên hình thái. Một ngày này, đạo lăng đáy mắt chảy ra ngàn vạn bất hủ tiên ngân. Mỗi một cái bất hủ tiên ngân đều phảng phất một cái vũ trụ, một cái nhân thể bí đồ. Đạo lăng quả thực thân hóa ngàn vạn cự hung. Đây là đáng sợ đến mức nào đạo cùng pháp? Đây là một loại với thân thể người cực cảnh sức mạnh diễn biến. Hình như tại sáng lập một cái võ đạo thiên giới, cơ sở thiên, biến ảo chi đạo, vận chuyển chi đạo, tam đại thiên quan, trình bày nhân thể sức mạnh diễn biến, để đạo lăng kích động như điên. Nếu là có thể đem vận chuyển chi đạo tìm hiểu đến mức tận cùng, đến thời điểm hắn giơ tay gian, chính là đại thần thông. Đó mới là thần thông quảng đại tu sĩ. Hết chương.